Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, Linh Quang, canh 5, Sở Ly nhẹ quai hàm thủ, nhắm lại con mắt đánh giá Tôn Kính Tông. Tôn Kính Tông nói, Tôn Minh Nguyệt đại danh ta cũng nghe nói, ngàn năm đệ nhất nhân, quả nhiên là uy danh hiển hách, đáng tiếc nói quá sự thật, các ngươi quang minh thắng cảnh tự ưa thích khoa trương. Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh mà nói, Tôn công tử là muốn cùng ta luận bàn hai chiêu. Được rồi, ngươi là nữ nhân. Tôn Kính Tông khoát khoát tay, ta không thích cùng nữ nhân động thủ. Sở Ly khoát tay ngừng Tôn Minh Nguyệt nói chuyện, cười cười, Tôn công tử là muốn dạy dỗ ta đi, cũng không phải giáo huấn, chỉ là hiếu kỳ đến cùng Triệu sư thúc phi sao như thế tôn sùng ngươi. Tôn Kính Tông lạnh lùng trên mặt lộ ra mỉm cười, Giao Thiên lâu cao thấp đều đối với ngươi rất ngạc nhiên. Sở Ly nói, vậy thì thử xem a. Những người chung quanh nhao nhao tới gần, vây đi qua, muốn xem náo nhiệt. Sở Ly thanh danh vẻn vẹn tại cao tầng lưu truyền, nhưng theo Sở Ly giáo huấn kinh tam thán bọn người, thanh danh của hắn nhanh chóng tại chúng thanh niên anh kiệt chính giữa truyền lưu. Cũng biết Sở Ly là cái nhân vật lợi hại, mà Giao Thiên lâu đệ tử lại càng không tất nhiều lời. Tuyệt đối cao thủ đứng đầu, không chỉ có thần cơ diệu toán còn võ công tinh thâm. Vượt qua xa mặt khác bảy bộ có thể so sánh, cũng tựu kém hơn Thái Hạo Phong mà thôi. Hai người này đánh nhau, đoàn người đều muốn biết ai thắng ai thua, hơn nữa cũng muốn tìm một chút lai lịch của bọn hắn. Hiểu rõ thêm vài phần cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Như có thể thắng được Giao Thiên lâu đệ tử, tiến Thái Hạo Phong cơ hội tăng nhiều. Tôn Kính Tông bỗng nhiên giương lên tay áo, lập tức một đạo thiên cơ chỉ lực bắn ra. Hai người cách xa nhau 10 mét tả hữu. Cái này một chỉ vô thanh vô tức, hắn tự nghĩ không người có thể phát giác. Hắn mặc dù tuổi trẻ, thiên cơ chỉ hỏa hầu lại cực tinh thâm, nhìn trời cơ chỉ vô cùng có thiên phú, dĩ nhiên đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Tại Giao Thiên lâu trong riêng một ngọn cờ, hiếm có giấu người và dựa vào hôm nay cơ chỉ hắn tin tưởng có thể độc bộ thiên hạ. Chế nhân ở vô hình, Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang, Chu Thần lôi kiếm đâm ra, phanh một tiếng trầm đục, hắn rút lui hai bước, trên người mơ hồ hiện lên kim quang, sau đó kim quang hóa thành từng mảnh toái quang, tiêu tán ở không trung, phanh. Tôn Kính Tông bay rớt ra ngoài, trên không trung quanh thân lóe ra lam quang, sau đó lam quang nổ, cũng biến mất vô tung, hiển nhiên hộ thể cương khí bị phá vỡ, hai người thoạt nhìn đều đã phá vỡ đối phương hộ thể cương khí. Bất quá Sở Ly vẻn vẹn lui về phía sau hai bước, mà Tôn Kính Tông tắc thì bay ra ngoài, tuy có giảm bớt lực nguyên nhân, thoạt nhìn nhưng lại rơi vào hạ phong. Sở Ly nhắm lại con mắt, trong mắt lần nữa hiện lên xanh thảm hào quang. Tôn Kính Tông trên không trung cũng bấm tay hơi điểm, nấp trong tay áo, vô thanh vô tức vô tích vô hình, thậm chí cảm ứng không đi ra thiên cơ chỉ lực tồn tại, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Phanh phanh, Sở Ly lui thêm bước nữa, trên người hiển hiện mơ hồ huyền quy bóng dáng. Tôn Kính Tông phía trên thân thể tắc thì dần hiện ra một ngôi sao, giống như tinh thần hộ thể. Chung quanh mọi người đều nhíu mày không thôi. Bọn hắn tại đang xem cuộc chiến chi tế, đem mình thay vào trong đó, tưởng tượng chính mình là trong đó một phương. Có đem Sở Ly đổi thành chính mình, có đem Tôn Kính Tông đổi thành chính mình, xem có thể hay không ngăn trở đối phương. Kết quả không vừa phát hiện hai người chiêu số, giống như căn bản không có động thủ, động cũng không nhúc nhích. Hết lần này tới lần khác đã qua hai chiêu, xem uy lực có thể phá vỡ riêng phần mình hộ thể cương khí, tuyệt không phải chính mình có thể đỡ nổi. Đụng với hai người kia, chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Rầm rầm rầm, phanh, Sở Ly cùng Tôn Kính Tông không ngừng lui về phía sau, hiển hiện huyền quy cùng tinh thần bóng dáng, vừa lui về phía sau một cái bay ngược, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Chiêu thức uy lực cũng không ngừng yếu bớt, cho nên mới có thể bảo trì riêng phần mình hộ thể cương khí không phá. Sở Ly đối với Tôn Kính Tông sát cơ không thịnh, cho nên Chu Thần Lôi kiếm uy lực chưa đủ. Thiên Cơ chỉ uy lực kinh người, nhưng uy lực mạnh nhất chỗ chính là vô hình vô tích. Tại Sở Ly trong mắt lại rõ ràng vô cùng. Đại viên kính trí phía dưới, hết thảy đều không chỗ ẩn trốn, cho nên uy lực lớn giảm. Sở Ly lui ra phía sau vài bước về sau bỗng nhiên xuất trường. Lập tức kim quang đạo đạo mà xuống, hóa thành kim trưởng đập trong Tôn Kính Tông. Tôn Kính Tông hộ thể cương khí lập tức rung rung. Trên đỉnh đầu ước 3 mét chỗ cao tinh thần bóng dáng như ẩn như hiện. Bỗng nhiên ngưng thực, bỗng nhiên mơ hồ. Tinh thần hình thành tinh quang bao phủ Tôn Kính Tông, chặn từng đạo kim trưởng. Vô thượng kim cương trưởng không ngớt không dứt, hơn nữa không để cho người né tránh chi cơ. Xuất hiện thì thôi, kinh đánh chúng. Trừ phi có thể sớm tính toán đến sự xuất hiện của nó, nếu không rất khó tránh đi. Chỉ có ngạnh kháng. Đây chính là vô thượng kim cương trưởng bá đạo chỗ. Hai người chút bất chi bất giác đã cách xa nhau 100 mét. Lại như cũ ra chiêu không ngừng. Giống như khoảng cách ngăn không được chiêu thức của bọn hắn. Vô thượng kim cương trưởng chút nào không bị ảnh hưởng. Uy lực kinh người. Thiên Cơ chỉ tắc thì uy lực cắt giảm. Sở Ly song trưởng đủ đập nhanh được thấy không rõ bàn tay. Vô thượng kim cương trưởng cũng càng lúc càng nhanh. Đầy trời kim quang rơi xuống, hình thành một mảnh kim quang trì, đem Tôn Kính Tông thôn phệ bao phủ, không dung hắn né tránh. Phanh, vô thượng kim cương trưởng bỗng nhiên đánh bại Tôn Kính Tông cái này một đạo hộ thể cương khí. Tinh thần bóng dáng chậm rãi biến mất, hắn sắc mặt lập tức trắng bệch, oa, nhổ ra một búng máu. Cái này hộ thể cương khí cùng hắn tâm thần tương liên. Một khi bị phá, tâm thần đi theo thụ trọng thương, lập tức tinh thần uể oải không phấn chấn. Đầy trời kim quang chợt thu lại. Sở Ly thu trưởng ngồi trở lại chính mình vốn là băng đôn, bình tĩnh nhìn Tôn Kính Tông. Tôn Kính Tông sắc mặt trắng bệch, hai mắt ảm đạm, chậm rãi nói, ta thua. Sở Ly bình tĩnh mà nói, đa tạ Triệu sư thúc, không có nói sai. Tôn Kính Tông nói, ta không phải đối thủ của ngươi, kém xa. Sở Ly không có lại khiêm tốn. Tôn Kính Tông nói, ngươi có thể nào né tránh Thiên Cơ chỉ? Sở Ly nói, trực giác. Tôn Kính Tông hít sâu một hơi, khôi phục lạnh lùng, thua ở trên tay ngươi không oan, nhưng ta sẽ thắng trở lại. Sở Ly gật gật đầu không nói thêm lời, hai mắt nhắm lại. Tôn Kính Tông ảm đạm ánh mắt quét qua chung quanh xem náo nhiệt mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy phát lạnh, nhao nhao tránh đi ánh mắt của hắn, quay người trở lại chính mình băng đôn bên trên. Tôn Kính Tông mặc dù bị thương, bọn hắn cũng không dám bỏ đá xuống giếng, hoặc là thừa dịp hư mà vào, bởi vì Tôn Kính Tông còn có một bổn sự lại để cho bọn hắn kiêng kỵ. Đó chính là thần cơ diệu toán, đắc tội không nổi. Tôn Kính Tông ngồi vào Sở Ly 10 mét bên ngoài băng đôn bên trên, khoảng cách không xa không gần. Từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa viên đan dược nhét vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu vận công chữa thương. Chung quanh an tĩnh lại, đều tại hồi tưởng đến trước một trận chiến. Sở Ly kinh sau trận chiến này, cảm giác một mực buồn bực trong lòng nóng tính phát tiết đi ra. Cả người nhẹ nhõm rất nhiều, toàn thân nhẹ nhàng tràn đầy, ý nghĩ trước nay chưa có tỉnh táo cùng thanh minh. Hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, đem chỗ có võ công treo đã đến khô khốc trên cây, sau đó triệt để biến thành một cái không biết võ công chi nhân. Khá tốt thân thể của hắn không vì vậy mà thoái hóa. Như cũ ánh mắt sâu xa, có thể chứng kiến xa xa tuyệt đối bên trên vong tình thiên thư. Bắt đầu toàn tâm tìm hiểu, hắn không hề mượn nhờ tại thiên tinh động hư thuật, không hề mượn nhờ tại đại viên kính trí. Chỉ là dùng một cái không biết võ công chi nhân, ý nghĩ trống rỗng, giống như theo chưa từng học qua bất luận cái gì võ công bình thường. Hơn nữa, khô vinh kinh vận chuyển phía dưới, tâm tình đi theo chuyển biến, hắn đi tới sắp chết chi tâm cảnh, tâm vẫn còn lo lắng, không cách nào buông rồi lại không thể không buông, càng là tới gần tử vong càng là chấp nhất, đối với sinh mạng khát vọng cùng lưu luyến càng phát ra đầm đặc. Đạt đến một cái đỉnh phong chi cảnh, tử vong đúng là vẫn còn tới người. Tánh mạng đi đến cuối cùng, hết thảy lo lắng đều trở nên trống rỗng, hết thảy giống như một giấc mộng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.